Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nắm chặt eo cô, môi mỏng dán bên tai cô. Đừng làm ồn. Tôi lương mặt bình tĩnh lại, nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng bước chân rất nhẹ, lén la lén lút, không giống như những người thường đi vào. Dãy phòng đối diện lần lượt bị mở ra. Trên đồng kình kẽ hở cửa, tôi lương mặt nhìn thấy cái đỉnh đầu đội mũ kéo rất thấp, cùng với súng trong tay người đàn ông. Hắn khóa kỹ cửa lại, thình lình ôm lấy hai chân tôi lương mặt, nhấc cả người cô áp lên ván cửa. Tiếng va chạm phát ra làm người đàn ông bên ngoài giật mình quay đầu lại. Lực đạo từ hai tay trên đầu kình kìm chặt bắp chân cô phát đau. Anh muốn chết phải không? Cô buột miệng hét lên. Như vậy rõ ràng là dẫn người ta tới đây. Hắn muốn chết cũng đừng kéo cô làm đệm lưng. Trên đầu kình rút một tay ra, giật mấy cái nút áo sơ mi của tôi lương mặt ra, đôi tay kéo áo ngực cò bó đẩy lên trước. Trước ngực đầu tiên chợt thấy lạnh, sau đó là một cơn nóng rẫy kiểu cháy khô. Tôi lương mặt dù thế nào cũng không ngờ hắn sẽ cắn chỗ mẫn cảm của cô như vậy. Cảm giác xa lạ mãnh liệt trong cơ thể như lửa cháy thêm dầu. Hắn lại thả tôi lương mặt xuống đất, lồng ngực chèn ép cô khó mà cựa quậy. Trầm đồng kình không nói hai lời hôn lên miệng cô, tay kia lại để trước ngực cô ra sức xoa nắn. Tôi lương mặt đau đến muốn hét lên. Trầm đồng kình thừa cơ tiến vào sâu hơn, trên môi ướt át cộng thêm động tác thành thạo trong tay hắn, âm thanh chuyển ra ngoài không cần giải thích cũng biết bên trong đang trình diễn một màn kích tình nóng bỏng đến mức nào. Chiêm đầu kình rút hai tay ra, lại cởi áo khoác. Đầu óc tô lương mạt rối mù, thừa dịp hắn đang buông lỏng gắng sức dùng chán đâm đầu vào hắn, chiêm đầu kình đưa tay chế trụ bả vai cô. Đi chết đi. Cô nhấc chân tấn công thêm lần nữa. Chiêm đầu kình thấy cô thường ngày cố nhẫn nhịn quen rồi, bây giờ lại giống như biến thành người khác. Tôi lương mạt đá lên trước, bị trượt một cái, vừa đúng nhào vào ngực chiêm đông kình, hắn thuận thế ôm eo cô. Cùng lúc đó, đưa tay kia mở khóa kéo cửa ra. Chiêm đông kình nhẹ mau khoác màu đen trong tay qua khe cửa. Người đàn ông phía ngoài chỉ thấy trước mắt đột nhiên tối sầm. Chiêm đông kình đưa tay rút súng giảm thanh, gần như không phát ra tiếng động gì lớn. Tôi lương mạt dương mắt nhìn người đàn ông đã ngã xuống đất. Chiêm đông kình buông lỏng cánh tay đang ôm cô. Hắn vài bước đi tới trước mặt người đàn ông bị bắn trúng, phong thái ung dung tiêu sái, lại không thèm rời mắt về phía tô lương mạt bên này đang nhếch nhác lộ liễu. Tô lương mạt cũng không ngoảnh đầu lại, cô quay lưng, ngón tay run rẩy cài lại áo ngực với cúc áo sơ mi. Gần như cùng lúc, Tống Các và Tăng từ bên ngoài tiến vào. Kình thiếu, người không sao chứ? Hai người cùng là thấy Chiêm Đông Kình ra ngoài đã lâu không yên tâm. Chiêm Đông Kình nhặt lấy áo khoác dưới đất. Cho người vào đây dọn dẹp sạch sẽ. Tôi lương mạt đưa tay lau chùi khóe miệng mấy cái. Cô ra khỏi phòng định rời đi. Trầm đồng tình đưa tay cản đường cô lại. Tìm cách ngăn bạn trai cô lại đi. Tôi không muốn hắn phá hỏng chuyện của tôi. Đôi môi tôi lương mạt âm ỉ đau nhức, đặc biệt là hai bên ngực. Hắn vừa rồi dùng lực nắn bóp như vậy thì ra xem cô là đồ thành bánh bao rồi. Tôi lương mạt lớn đến thế này còn chưa bị ai đối xử như vậy. Bây giờ nhìn Trầm Đông Kình giống như người không có chuyện gì. Anh vừa rồi cảm thấy thế nào hả? Hàn Tăng và Tống Các không hiểu, chỉ nhìn hai người chằm chằm. Ánh mắt Chiêm Đông Kình lúc này mới hướng tới Tô Lương Mạt. Hai mắt nhìn thấy đôi môi cô thoáng sưng đỏ lên, rồi lại nhìn xuống, dừng lại trước ngực phập phồng của Tô Lương Mạt. Cảm giác lúc sờ, khi cởi ra, tuệ thân cách một lớp quần áo nhiều. Hết tập 1. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net